Hắc sắc vân vụ hội ăn mòn thần thức chi lực, che đậy thần thức, dò xét tác dụng thật tốt. Phi Sa tán nhân biết rõ Vương Đạo Viễn tại cấp hắn sáng tạo cơ hội, lập tức thi triển độn thuật theo lúc đến con đường đào tẩu. Nhỏ gầy tu sĩ mắt thấy chạy không khỏi này một kiếp trước khi chết hô lớn. Cái kia người chạy thoát này người là đồng lõa. Sau đó, liền bị 10 đạo kiếm ảnh đánh vào trên thân. Hắn trên thân tựa hồ xuyên cực kỳ cao minh nhuyễn giáp, 10 đạo kiếm ảnh bị bắn khai. Vương Đạo Viễn đi theo kiếm ảnh về sau, nhất kiếm phong hầu thuận tay đem hắn túi chữ vật cùng với trung hình pháp khí thu vào. Vài tên ma tu theo ra tới, trong đó nhất danh tóc vàng tu sĩ nói. Đạo hữu nói cái này huyền âm ma tu hái được liên hoa tổng nên đem hắn túi chữ vật cầm ra tới, nhượng mọi người nhìn xem a, mặt khác người cũng đều nhìn xem hắn, Vương Đạo Viễn cũng không dám đồng thời đối phó nhiều người như vậy, lập tức cầm ra ma tu túi chữ vật ở trong giải khai, nhượng mọi người thấy rõ ràng. Bên trong trừ nhất bản gia thú sách mấy miếng ngọc giản, còn có một chút hỗn tạp đan dược cùng yêu thú tài liệu bên ngoài cũng không có chân ma huyết liên. Tóc vàng tu sĩ hỏi. Đạo hữu phía trước cũng nói là này huyền âm ma tu cầm liên hoa, mà hắn trước khi chết nói ngươi là đồng lõa, này nên như thế nào giải thích? Ta hoài nghi liên hoa tại đạo hữu trên thân, đạo hữu vẫn là nhượng chúng ta soát người tương đối hảo. Vương Đạo Viễn khinh thường nói, lục soát thân thể của ta, ngươi có tư cách kia ư, ai nhìn đến ta hái liên hoa? Ta vừa mới thế nhưng một mực ở sát hung thú, căn bản đằng không xuất thủ. Hắc vụ dần dần tản đi, nhất danh ma tu hô. Có người trốn đi, tóc vàng tu sĩ hừ lạnh một tiếng, cầm ra một thanh trường kiếm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem cái kia huyền âm ma tu nói được không sai, ngươi chính là cái kia người đồng lõa, cố tình phóng ra hắc vụ, nhượng cái kia người đào tẩu. Hôm nay không cho cái dao đãi, mơ tưởng sống ly khai nơi đây. Vương Đạo Viễn cười nói, người đều chạy, đạo hữu không tưởng truy sát, ngược lại tại này cùng ta múa mép khua môi, ta xem đạo hữu là tưởng cho đồng lõa tranh thủ chạy trốn thời gian a. Dứt lời, hắn cầm ra bạch hổ nhận thi triển kiếm ảnh thần quang thuật, ngưng tụ 10 đạo kiếm ảnh. Lúc này, đám người bên trong có một người hô, hắn là Lôi Viêm chân nhân đệ tử Vương Đạo Viễn, phía trước huyết ma quân truy sát hắn, ta tận mắt thấy đến hắn dùng này chuôi kiếm, còn có này pháp thuật trảm sát nhất danh tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Tóc vàng tu sĩ lần này tới sức lực huy kiếm hướng Vương Đạo Viễn chạm tới. Thần binh các tử phủ tu sĩ bình thường không qua huyết ma lĩnh, Vương Đạo Hữu tại lúc này đi tới Táng Ma Sơn, chỉ sợ là sớm có mưu đồ a. Vương Đạo Viễn huy kiếm đón đỡ, 10 đạo kiếm ảnh từ khác nhau phương hướng công hướng tóc vàng tu sĩ. Thần bối trọng kiếm tu sĩ tiến lên, chặn lại 10 đạo kiếm ảnh, âm tàn mà cười nói. Huyết ma quân không dám đắc tội Lôi Viêm chân nhân, nhưng ta nhóm những này tán tu không sợ. Ta đảo là tưởng mở mang kiến thức kim đan đích truyền thực lực như thế nào. Mặt khác ma tu cũng đều cầm ra pháp khí chuẩn bị động thủ. Vương Đạo Viễn tiếp tục phản bác nói. Chớ có nghe người này vu oan, pháp khí cùng pháp thuật tương tự cũng không kỳ quái. Thần binh các là cả Bắc Nguyên tu tiên giới đứng đầu thế lực, há có thể thu ta cái này ma tu vi đồ. Mọi người nghe xong này lời nói cũng cảm thấy có lý. Vương Đạo Viễn nhục thân cường hãn, pháp thuật bên trong lại mang theo đặc thù thuộc tính, này đều là ma tu mới có đặc thù, xác thực không giống chính đạo tu sĩ. Thân phận bại lộ, ma tu cũng không phải kẻ đần. Có thể lừa gạt nhất thời, không thể lừa gạt nhất thế. Lại chậm trễ thời gian, có thể liền thực trốn không nổi. Thừa dịp mọi người thả lòng cảnh giác đương khẩu, lần nữa thi triển vân yên độn, dọc theo đường về đào tẩu. Lần này, chúng tu sĩ phản ứng qua tới. Có thể tại trong hắc sắc vân vụ, bọn hắn căn bản vô pháp dùng thần thức tỏa định Vương Đạo Viễn. Mọi người thi triển pháp thuật xua tán hắc vụ, Vương Đạo Viễn đã chạy ra mấy trăm trượng xa. Cách chương.